Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Ngắn Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 của bộ truyện Sông Trong Tâm, Tình Trong Mắt của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ở tập trước thì Hải Huy đã bắt đầu có tình cảm với Đâu Nghi, điều đó đã gây nên sự chú ý với kẻ thù của anh. Họ coi cô là điểm yếu của anh và bắt cóc làm con tin. Đâu Nghi ở tập trước thì như một quả bóng khi lan vào vật trao đổi từ lão quang chuyển sang tay hiệp già. Liệu Huy có đến kịp thời để giải thoát cô khỏi mối nguy hiểm hay không? Mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện. Đâu Nghi chỉ cần nghe nói thế, cô liền lấy tay bịt mũi và miệng mình, sau đó chạy ra phía cửa, như lão ta đã nhanh chân đứng chán đường. Đừng nghĩ đến chuyện thoát khỏi đây, nó là không thể. Cô nhìn lão, ánh mắt vẫn không một chút cảm xúc, nhưng thân thủ đã linh hoạt, liền tiến một bước, túm lấy bả vai của ông ta, định khóa tay lại. Nhưng lão cũng chẳng phải dạo vừa, đã túm cổ tay cô giữ chặt lại. Đồng nghi lúc này cũng phải buông tay che miệng, sau đó giữ cổ tay ông ta để giật ra. Hai người bọn họ giằng co nhau, cô sau đấy theo thế, rủ chân định thúc vào bụng lão. Nhưng ông ta đã nhanh lùi hạ thân về phía sau. Lợi dụng lúc đó, cô giữ tay lão xoay lưng lại, vốn định mượn điểm tì ở vai để phần ông ta ngã xuống. Nhưng hiệp là tên giả tướng tá đồ con, với lực của cô vẫn là quá sức, không thể nhấc lên được, là còn bị lão tận dụng khóa cổ lại. Đồng nghi sau đấy gợi tay gã không được, cô đổi thế liền khụy chân, kéo theo người lão cúi xuống, tận dụng thời cơ lão mất thăng bằng, liền phật ngửa một cái. Chỉ đợi ông ta ngã, cô cũng liền đứng dậy quay ra cửa, mà lão ta lúc này nằm dưới đất, vẫn nhả nhã không vội đuổi theo. Đồng nghi lúc này bỏ chạy xuống dưới, cô vừa bước ra ngoài thì một đám người đã dàn ra chặn đường. Chúng nó đâu đến khoảng 10 tên tướng tá cao to. Khi trước huấn luyện cô cũng từng một đầu năm an gọn, nhưng lần này số lượng gấp đôi, lại thêm vết mổ mới lành, sợ là không qua nổi. Liều chết vậy. Đồng nghi tự nói nhỏ với mình như thế, sau đấy cũng lao về phía bọn chúng. Đầu tiên tấn công một tên, túm cánh tay hắn xoay người khóa ngược về phía sau. Lúc đó mượn tên đấy làm điểm tựa, cô dựa vào lưng hắn dùng sức bật lên, đá một đòn vào tên bên cạnh. Sau đấy bật lộn người một vòng tiếp đất, đạp thẳng vào bụng một tên khác. Chúng nó cứ nghĩ cô dễ ăn nên lúc đầu chiến lên lần lượt, nhưng không ngờ ba tên đã bị hạ đo ván, cả đám liền lao lên. Lão Hiểu lúc này cũng đi ra, nhưng một cảnh trước mắt lại thấy thích thú. Bắt nó lại, nhưng không được làm nó bị thương, tao còn dùng. Mới đầu cô còn sức chống trả, nhưng đâu như vậy, tưởng tên đã rút đi sức lực của cô. Khi mà đôi chân đã lảo đảo không còn đứng vững được nữa, lúc này đèn xe sáng sửa rọi thẳng vào bên trong đám mua đó, khiến bọn chúng nhào mát lại. Đồng nghi tận dụng sơ hở đấy, liền dùng khuỷu tay đánh mạnh một đòn vào cổ tên hắn giữ cô, khiến hắn lảo đảo ngã xuống đất. Cô sau đó cũng liền quay người chạy về phía chiếc xe vừa mới đi vào. Bất giác đôi chân trở khự lại khi thấy người ở trong đây bước xuống. Huy lúc này ít nhiều cũng đã phải chứng kiến một cảnh cô chống chọi với cả 10 tên đàn ông. Cho lòng anh lửa giận bùng lên, anh tiến lại phía cô nhìn một lượt từ trên xuống dưới, thấy cô vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là sắc mặt đã tái đi, mà kéo cô lại phía sau mình rồi bước lên trước, nhìn đến lão Hiệp nói. Ở cái tỉnh Y này, Hiểu Cảng cũng là một đàn anh có tiếng nói, tao còn nghĩ hắn ta là người đáng để, nhưng xem ra mà chỉ có thể hèn đến mức để đàn em của mình đối với một cô gái thôi sao. Tên Hiệp vừa nhìn thấy Huy đã có chút kinh ngạc liền đi ra. Tao biết mày, ở cái tỉnh D thì xem như mày to rồi, nhưng đây là địa bàn của tao, tốt nhất đừng trên đất này mà xưng bá. Nếu mày đến đây để bàn chuyện làm ăn thì tao sẽ tiếp, còn không thì đừng can thiệp vào chuyện của tao. Một tên hèn như mày tao sẽ không bao giờ giao du, hôm nay tao đến đây là đưa người về. Nghe vậy, ông ta khẽ nhíu mày. Người? Nói đến đó, lão mới nhìn về phía cô. Mày nói nó sao? Mày cứ đưa điều kiện, tao sẽ đáp ứng. Còn nếu không, thích kiểu nào tao cũng sẽ chiều. Người hôm nay nhất định phải đưa đi. Mày với nó là quan hệ thế nào? Tao đã mua nó với giá khá cao từ Thẳng Quang. Tao trả mày gấp 10 lần số đó, hoặc mày có thể ra giá. Nghe vậy, lão ta chợt suy tư rồi ghé vào tai tên đàn em của mình nói.

Bác gặp Cường cùng vài người khác đang ở trong phòng khách, nên mà lo lắng đi qua đi lại. Có chuyện gì vậy? Vừa nhìn thấy cô, Cường đã liền đi lại. Anh Huy, cô có biết đi đâu không? Đồng Nghi nghe vậy chỉ lắc đầu. Tôi vừa mới ngủ dậy, anh ấy đã không có nhà rồi. Cường nghe thấy thở hắt một cái. Chết tiệt, từ sáng anh ấy có với tôi đi gặp một người, nhưng đến giờ lại không liên lạc được. Tôi có đến gặp người ấy, nhưng ông ta nói đúng là có hẹn, nhưng anh Huy lại không đến đó. Tôi cảm thấy có chuyện gì đấy chẳng lành. Trước giờ anh Huy không vô lý biến mất như vậy. Có đi đâu, làm gì, đều sẽ nói qua thôi. Chắc chắn là gặp chuyện gì rồi. Đồng Nghi nghe thế khẽ nhíu mày. Biến mất sao? Anh đã thử điều tra người mà Huy hẹn gặp chưa? Ông ta nói anh ấy không đến đó. Tôi cũng rất khó để động tay. Dù sao cũng là chỗ quen biết với anh Huy. Lỡ như có gì đó không phải, chỉ sợ anh Huy khó xử. Cô nghe vậy chợt suy nghĩ một hồi, sau đấy bất chợt lên tiếng. Tôi có cách, chuyện này để tôi làm. Cô làm bằng cách nào? Đồng Nghi đi lại phía cậu ta, ghé vào tai thì thầm gì đấy. Chỉ thấy Cường tròn mắt kinh ngạc, rồi sửng sốt nói. Không được, anh Huy mà biết sẽ giết tôi đấy. Không còn cách nào đâu, cậu có muốn tìm anh ấy không? Cường nhìn cô đắn đo một hồi, cậu ta cảm thấy xôi rắm, nhưng rồi sau đó đành phải thuận theo. Nhưng cô phải cẩn thận một chút, có bất lợi thì phải phát tín hiệu ngay. Đồng Nghi nghe thế gật đầu một cái, ánh mắt cô trở nên sâu hùn hút, tâm tư cũng như một cơn dông âm mưu toan tính. Lần này mục đích không đơn thuần là để tìm Huy nữa, mà còn có một ẩn ý khác. Cũng chưa đấy, tại một căn nhà cũ nát bỏ hoang trong khu rừng hiu quạnh, trên chiếc cột gỗ hình chữ thập là thân ảnh một người đàn ông bị trói chặt, hai tay theo giải ngang của thanh gỗ. Toàn thân anh đã xuất hiện những vết thương lớn nhỏ. Huy rủ sức để cố gắng cởi trói ở tay mình ra, nhưng hoàn toàn bất lực mà chửi thề. Mẹ kiếp! Lúc đấy, cánh cửa bị đạp ra, bước vào đầu tiên là một gã đàn ông độ tuổi cũng 50. Theo sau gã lại phải tên tay sai mặt mày hung hăng. Huy thấy vậy liền gằn lên. Bách, mày rốt cuộc muốn làm gì? Gã ta nghe vậy dáng vẻ vẫn nhả nhã, nói với đàn em của mình. Sao vẫn để nó mải miệng thế? Nghe vậy, tên đấy liền đi lại định vung tay lên đấm anh. Nhưng Huy đã dùng chân đạp vào người khiến hắn bật lùi lại. Tên đấy cay cú chừng mắt nhìn anh rồi lại lao tới. Huy lúc này tuy hai tay đã bị cố định trên thanh xà, nhưng anh lại có điểm tựa mà bật người lên, dùng hai chân kẻ chặt lấy cổ tên kia, sau đấy quật hắn ngã xuống đất. Tên Bách thế vậy lại ra hiệu cho mấy tên kia lên nốt. Do cơ thể bị hạn chế nên chẳng mấy giây thì anh đã liền bị một tên đấm thẳng vào bụng, gương mặt nhăn lại. Mấy tên nhãi chúng mày không dám thả tao ra để đấu tài đôi sao? Nghe vậy, tên Bách kia lúc này mới lên tiếng. Khó khăn lắm mới bắt được mày, thả ra chẳng phải là tao ngu sao? Mày hẹn tao đến xong rồi làm cái trò này, rốt cuộc là có ý gì? Ý gì sao? Chỉ là muốn mày mạng để mạng thôi. Huy nghe vậy lại cảm thấy khó hiểu mà nhíu mày. Mạng để mạng? Hắn nhìn anh, đôi mắt phu chốc chuyển sang đỏ ngầu mà qua lên. Mày quên rồi sao? Mày sống được đến bây giờ không phải là dùng tính mạng của người khác để đổi lấy sao? Tao không hiểu mày muốn nói cái gì. Mày còn nhớ 7 năm trước cũng tại khu rừng này mày bị một đám người truy sát. Huy nghe thế bỗng khẽ nhíu mày nhớ lại. Chuyện 7 năm trước quả thật là anh đã từng bị truy sát. Chuyện đó thì liên quan gì đến mày? Không liên quan đến tao, nhưng lại liên quan đến em trai tao. Ba chữ cuối hắn gằn lên đầy căm phẫn mà Huy lúc này lại càng thấy khó hiểu. Em trai? Năm đó thằng bé là một đứa trẻ rất ngoan hiền lại hiếu học. Nó vì làm đề tài nghiên cứu sinh thái học nên mới đến khu rừng này. Nhưng thật không may hôm đó, một kẻ vô lương tâm đã lấy nó ra làm lá chắn đỡ đạn, khiến thằng bé chết một cách oan khuất. Huy nghe vậy lại nhớ lại chuyện khi đó. Quả thực thời gian đấy, anh có nghe tin trên báo một sinh viên bị bắn chết trong rừng, nhưng rốt cuộc thì liên quan gì đến anh? Mày có gì nói thẳng ra đi. Tên Bách chửi mắt mà qua lên. Mày còn giả vờ cái gì nữa, Nếu như không phải mày lấy nó ra làm lá chắn, đổi quần áo với nó để nó giả là mày, thì nó có trúng đạn không? Huy nghe thế cơ mặt khẽ cau lại. Năm đấy khi anh cùng với Cường bị một đám người thuộc tổ chức khác truy sát, phải bỏ chạy vào trong rừng. Trước đấy anh đã bị thương sẵn nên lúc sức cùng kiệt, Cường mới nảy ra cái ý đổi quần áo với anh để đánh lạc hướng bọn chúng. Nhưng rõ ràng khi đó là anh đã đổi với Cường, cũng không hề gặp em trai của hắn, còn không biết mặt mũi ra sao. Không lẽ là Cường tự ý sao? Chuyện này hình như có chút hiểu nhầm. Hiểu nhầm? Khi đấy tao còn đi làm ở xa nhà, nghe tin liền vội bắt xe trở về. Em của tao nó chỉ còn lại mỗi cái xác lạnh ngắt, và thứ bệnh viện trao trả lại là một bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền. Lúc đó tao tự hỏi nó ở đâu là có tiền mua mấy đồ này. Sau đấy mới phát hiện trong túi áo có tấm danh thiếp của mày. Lúc đó trong đám truy sát mày, mỗi tên đã bị bắt, tao đã đến thăm tủ nó để hỏi mọi chuyện. Hắn nói lúc đấy thấy một người giống mày bỏ chạy nên đã nổ súng. Lúc lại gần thì mới phát hiện không phải, nhưng quần áo mặc trên người lại đúng là của mày. Huy nghe đến đấy là có thể chắc chắn được việc này là Cường đã làm. Chuyện lâu như vậy mà giờ mày mới có động thái trả đũa sao? Tao phải tính toán kỹ chứ. Lúc đấy tao cũng chỉ là một tên công nhân quèn, tiền không có, quyền cũng không, tao làm gì được mày. Vậy nên khi đó lần đầu gặp mày ở tỉnh B, đám người lạ mặt lao ra chán đuổi tao cũng là do mày sắp đặt để tiếp cận tao. Tiền Bách cười khẩy một cái. Mày nghĩ đúng rồi đấy. Đầu tiên là tiếp cận mày, sau đó để mày tin tưởng không phỏng bị, tao còn dựa hơi của mày để kiếm chỗ đứng trong cái xã hội này. Khi mà đã đủ lực rồi thì tao mới có thể làm việc lớn được. Xem ra mày cũng là một tên có tính nhẫn nại, vì muốn trả thù tao mà đã lên kế hoạch lâu như vậy. Trước giờ đám đàn em của mày đang sốt sắng chạy khắp nơi để tìm mày, mà không biết anh của chúng nó đang phải chịu trói ở đây. Huy, tao lên kế hoạch kỹ càng như vậy không đơn thuần là chỉ muốn lấy mạng mày, mà tao muốn để mày dở sống dở chết, thấu cái cảm giác đau đớn quằn quại. Nhìn mày như vậy, em trai tao nó mới có thể an yên được. Nói rồi hắn ta quay sang tên đàn em của mình mà nói, xử lý đi, để khi nào hắn phải ngất đi thì thôi, không cho uống nước, ăn bất cứ thứ gì. Nói xong câu đấy, Tề Bách quay người đi ra ngoài. Sau lưng hắn lúc này bắt đầu vang lên những tiếng chát chát của do da đang phủ lên da thịt, nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy bất cứ một tiếng kêu la nào. Tối đấy, một chiếc xe đen bóng đỗ trước một quán bar lớn của thành phố. Ngồi trong xe, Cường có phần lo lắng nhỉ sang cô. Hay là đợi thêm chút nữa đi. Đồng Hy nghe vậy lại nói, đợi từ sáng đến giờ vẫn không có tin tức nào rồi, không biết tình hình anh ấy thế nào, phải tìm ra được càng sớm càng tốt. Nhưng mà cái này tôi thấy, hay là tìm cách khác đi. Đã đến đây rồi, còn thời gian tìm cách khác sao? Được rồi, nhớ lời tôi dặn, ngồi yên ở đây, đợi khi nào tôi trở ra thì hãy bám theo. Nói rồi, Đồng Nghi mở cửa bước xuống. Cường lúc này lại nhìn sang, nếu có nguy hiểm nhờ phát tín hiệu. Đồng Nghi gật đầu một cái rồi cũng quay người đi thẳng vào bên trong. Bước qua cánh cửa, tiếng nhạc sập sình vang lên in tai. Những ánh đèn đủ màu sắc chớp nháy bao trùm lên những con người đang nhún nhảy ở một nơi náo nhiệt. Cô khi ấy diện cho mình một chiếc váy body cúp ngực ngắn ngang đùi, thân váy ôm đét lấy cơ thể với đường cong tuyệt mỹ. Gương mặt được tô son điểm phấn một cách tinh tế, cả nhờ lên vẻ đẹp mê hồn của cô. Đôi đồng tử trong veo khẽ đảo quanh khán phòng, xác định được mục tiêu cần đến. Đôi chân thon dài đi trên đôi giày cao gót, từng bước uyển chuyển tiến lại. Khi đến nơi, cô cố tình vấp phải một người ở đấy. Chiếc phía cầm tay liền rơi xuống đất, đồ trong đấy vòng vương vãi ra. Đồng Hy vội vàng cúi đầu xin lỗi đối phương, sau đấy ngồi xuống lựa vị trí dễ bắt nhìn cho đối tượng mà nhặt lại đồ của mình. Khi đấy Tiền Bách chỉ là ngồi ngay chiếc bàn đấy, hành động của cô lúc đó cũng thu hút sự chú ý của hắn. Ở vị trí ngồi trên ghế, hắn cao hơn hẳn cô nửa cái thân, từ đấy nhìn xuống bắt gọn được bổng ngực nảy nở đang ở sau lớp vải phương phiếu kia, tầm mắt bắt đầu bị thu hút. Đồng Hy cũng cảm nhận được cái nhìn của hắn. Cổ Biên cả đã cán câu rồi. Sau khi nhặt hết đồ bỏ vào túi, cô cũng đứng dậy, ra vẻ vô tình nhìn qua gã, rồi khẽ mỉm cười một cái mà gật nhẹ đầu, thay cho lời chào tế nhị. Đồng Hy sau đó cũng nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đấy. Gã ta lúc này ngồi nhìn cô một lượt từ đầu xuống chân, ánh mắt lộ rõ những ham muốn mà lên tiếng. Đang tìm bạn sao? Đồng Hy nghe vậy mới quay sang gã, khẽ cười rồi nói. Nói đã đặt bàn ở đây rồi mà nhìn mãi không thấy. Sao không lấy điện thoại gọi? Đã gọi rồi nhưng không thể nghe. Nếu em không ngại thì ngồi cùng bàn với anh, đợi bạn đến. Đồng Hy nghe vậy lại chần chừ, mà gã thế thế liền nói. Chỉ ngồi một chút thôi mà, không cần đề phòng vậy chứ. Ai là sợ em cứ đứng vậy cản đường đi rồi lại va phải người khác. Cô nhỉ gã, đã đau một hồi rồi khẽ gật đầu. Vậy là phiền anh một chút rồi. Sau đấy, Đồng Hy cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, còn cô giữ một khoảng cách. Tiểu Bách lúc này giao cho cô một ly rượu mà đưa sang. Là một ly chứ? Cô nhìn hắn rồi lại nhìn xuống ly rượu, sau đấy xua tay. Em không biết uống. Loại này cũng nhẹ, dễ uống lắm. Dù sao đã ngồi đây rồi thì uống cùng anh một ly. Cô nghe hắn nói thế lại suy tư một hồi rồi nhận lấy ly rượu đấy. Hắn sau đó cũng cầm ly rượu của mình lên cùng với cô, cả hai cùng uống cạn. Khi ly rượu đã tráng đáy, Đồng Hy đã nói lên bàn rồi cũng quay sang hỏi chuyện. Anh ngồi đây một mình sao? Khi nãy có một người bạn nhưng đã về trước rồi. Vậy sao anh không về mà còn muốn ở lại? Gã nghe thế lại nhìn cô với ánh mắt xảo hoạt. Chưa về nên mới có cơ hội gặp em chứ. Đồng Nghi nghe nói vậy lại ra vẻ ngượng ngùng mà cười, sau đó lại đưa mắt nhìn một lượt quanh đây mà thở dài. Cho bạn em không đến rồi. Gã ta nghe thế lại cười gian manh, sau đó ngồi xích lại gần cô, bàn tay cứ tự nhiên phỏng qua ôm lấy eo cô rồi nói. Không đến thì ngồi lại với anh. Đồng Nghi thế vậy nhìn xuống tay hắn, đè mắt lóe lên vài tia buốt lạnh, nhưng sau đó đã liền biến mất, rồi gạt tay gã ra mà ngại ngùng nói. Cảm ơn anh đã cho em ngồi nhờ, bạn em không đến, có lẽ em cũng nên về thôi. Nói rồi cô định đứng dậy thì gã bất chợt kéo cô lại. Đồng Nghi nửa vờ nửa thật ngã vào người gã, đôi gò bồng đảo căng tròn ép sát vào cánh tay của hắn, sau đó lại vội vàng đẩy ra. Anh làm gì thế? Sao lại kéo em lại? Gã vừa mới được chạm qua da thịt của cô thôi mà người đã dần dần lên rồi. Lửa dục bắt đầu nhe nhóm. Gã áp sát mặt vào bên tai cô nói. Sao đi vội thế? Ở lại với anh một lát. Đồng Nghi khẽ né tránh. Chúng ta mới quen nhau, như vậy không tiện đâu. Lỡ có người quen nhìn thấy. Em ngại người quen sao? Hay chúng ta đi nơi khác, anh muốn trò chuyện với em một lúc. Nơi khác? Phải, ở gần đây có một khách sạn, hay là chúng ta đến đó? Đồng Nghi nghe vậy lại ngại ngùng. Sao lại vào khách sạn, sợ có người nhìn thấy. Vậy hay là về nhà của anh? Cô vừa nghe câu đó liền nhìn sang hắn. Nhà của anh sao? Chúng ta mới quen, về nhà của anh có tiện không? Tiện chứ, đi nào. Nói rồi, hắn liền ôm eo cô đứng lên, rút vài tờ tiền đặt lên bàn, rồi với phục vụ lại như ra hiệu, sau đó cũng khoác eo cô trở ra ngoài. Khi hai người họ bước ra khỏi cánh cửa, Cường cùng vài tên đàn em của mình ở trong xe đã sớm nhỉ đến. Khi cô ngồi lên chiếc xe của hắn mà rời đi, thì xe của Cường cũng bám theo sau. Để bay lái xe trở về nhà của hắn, đến cổng đã có mấy tên đàn em của hắn ra mở cửa. Chiếc xe liền chạy vào trong sân, còn xe của Cường cũng dừng cách đó một khoảng vừa đủ để không bị phát hiện. Đồng Nghi bước ra khỏi xe, Ái Man đã bắt đầu quan sát mọi vị trí ở đây. Tên bay này khá đề phòng, chỗ nào cũng để bố trí đàn em đứng cạnh gác, e là rất khó để đi quanh đây tìm kiếm. Hắn lúc này đi sang phía cô, ôm lấy bờ eo nhỏ rồi nói, chúng ta vào nhà đi. Đồng Nghi nghe vậy khẽ gật đầu rồi vừa hỏi, nhà anh sao có nhiều người đứng canh quá vậy? Hắn nghe thế lại bình thản đáp, em không cần phải để ý đến mấy người đó, tốt nhất đừng tò mò biết nhiều. Đồng Nghi nghe thế

gã ta không để phòng gật đầu một cái. Đi đi, anh dặn dò mấy đứa em vài chuyện. Vâng. Sau câu đấy, Đồng Hy cũng quay người đi ra ngoài. Cuối cùng thì cô có thể tự do đi quanh đây mà không bị ai cấm cản. Cô đi đến mọi ngóc ngách quanh căn nhà, cẩn thận so xét mọi thứ, tìm kiếm một nơi khả nghi nào đó có thể giấu người chẳng hạn, hoặc là chứa gì đó bí ẩn nhưng không có nơi nào khả nghi. Bất chợt khi đấy, ở phía sân sau nhà, cô phát hiện một gara. Đồng Hy tiến lại phía đó, nhấn mở cửa. Cánh cửa từ chút được đẩy lên cao, thứ dần dần hiện ra là một con xe hiệu Rolls Royce nhưng đã bị tháo biển số. Đồng Hy trong chớp mắt nhận ra chiếc xe này kiểu dáng giống xe của Huy, nhưng cô cũng không dám chắc được. Cô lấy điện thoại ra, chụp lại nó rồi gửi sang cho Cường, soạn vội một tin nhắn. Tôi phát hiện một chiếc xe đã bị tháo biển số, kiểu dáng giống xe của anh ấy, cậu xem có phải không? Vừa mới soạn xong còn chưa kịp bấm gửi đi thì một giọng nói vang lên. Cô làm gì ở đây? Giọng nói ấy cũng khiến Đồng Hy có một chút sợt mình, nhưng ngay sau đó cô vẫn giữ bình tĩnh tắt máy mà quay người lại. Nhìn thấy một tên cho đám đàn em của Bách đã đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt soi xét. Tôi chỉ đi dạo xung quanh thôi, cũng đã nói với anh ấy rồi. Nhưng ai cho phép cô tự tiện vào đây? Cùng lúc đó, giọng nói của tên Bách vang lên. Có chuyện gì? Nghe thế, tên ấy quay lại. Anh Bách, em thấy cô ta tự ý vào đây. Tên Bách lúc này đi lại gần, hắn nhìn cô có vẻ nghi hoặc mà hỏi. Ở đây đã đóng cửa, em vào làm gì? Đồng Hy nghe vậy vẫn bình thản nhìn hắn ta. Tại vì thấy anh đã đồng ý để em đi tham quan một chút, chỉ là tò mò muốn biết nó chứa gì thôi. Hắn nghe vậy nhưng vẫn có nửa tin nửa ngờ. Lần sau muốn vào đâu thì phải hỏi anh trước. Cô nhìn hắn cười gật đầu, sau đó đi lại chủ động khoác lấy cánh tay hắn, rồi ra vẻ vội vĩnh nói. Nhưng mà chiếc xe này sao lại để ở đây? Anh không đi đến sao? Vậy có thể tặng em không? Hắn nhìn đến chiếc xe, đè mắt như một hố đen sâu hun hút như muốn nuốt chửng nó. Hắn trầm mặc một hồi, sau đấy nhìn sang cô mà nói. Em thích thì anh mua cho em một chiếc xe, sao phải dùng đồ cũ? Không sao mà, em thấy nó đẹp, mới cũ không quan trọng. Hắn nhìn cô chỉ cười một cái, sau đấy ôm eo cô, kéo đi ra khỏi đó. Được rồi, nếu em ngoan thì muốn gì anh cũng cho, giờ chúng ta đi đến một nơi đã. Là đi đâu? Cứ đi rồi sẽ biết. Nghe hắn nói vậy, cô cũng không thắc mắc nữa, tránh hắn lại suy nghĩ. Hai người bọn họ đi ra xe ngồi vào, cô tranh thủ lúc hắn không để ý, chỉ vội bấm gửi tin nhắn cho Cường, sau đấy liền tắt nguồn máy, sợ cậu ta có động thái liên lạc lại thì hắn sẽ phát hiện. Chiếc xe sau đấy lăn bánh rời khỏi căn biệt thự của hắn, thì xe của Cường túc trực ở đấy cũng bám theo. Khi chạy đến con đường hai bên là đồ ruộng trơ trụi, hắn ta cũng liền phát hiện được phía sau, ra hiệu cho người của hắn cát đuôi. Đồng Hy ngồi trong xe, phu chốc cảm nhận được một sự bất an, nhưng hắn không nói gì khiến cô cũng không dám mở lời, lại càng không dám ngoái đầu nhìn về phía sau. Chỉ sợ hắn nghi ngờ nên cô chỉ có thể nhìn ra bên ngoài, dáng vẻ nhàn nhã như đang ngắm cảnh. Hắn ở đây thạo đường nên chẳng mấy chốc đã cắt đường đuôi, rồi sau đó đi thêm 20 phút nữa vào một lối mòn ở trong rừng, xuyên qua những hàng cây cao vút, rồi dừng lại trước một căn nhà đã sập xệ cũ rích, nhưng lại có đến 5-6 tên đứng đầy cảnh gác. Lúc này, Tiền Bách mở cửa bước xuống rồi nhìn vào trong xe nói với cô. Xuống đi. Đồng Hy bắt đầu có sự đề phòng nhìn gã. Sao lại đưa em đến đây? Cần gì em phải căng thẳng như thế? Mau xuống đi, anh cũng đâu ăn thịt em. Cô nghe vậy cũng đẩy mở cửa bước xuống. Tề Bách thấy vậy khẽ cười một cái, rồi đi thẳng vào bên trong căn nhà. Đồng Hy cứ thế theo sau. Khi bước qua cánh cửa, điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là Huy đã bị trói vào chiếc cột gỗ được dựng ở trong nhà. Mặc dù đã rất cẩn thận, nhưng vẫn không giấu được nét kinh ngạc trong đôi mắt. Mà Huy lúc này thấy người bước vào, hướng mặt lên nhìn. Anh cũng sửng sốt không kém khi thấy cô xuất hiện ở đây. Lúc này, hai người bọn họ nhìn nhau, kéo sự chú ý của tên Bách. đôi mắt giả hoạt của hắn khẽ chuyển động từ anh sang cô, rồi hỏi. Sao thế? Đồng Nghi có chút giật mình, sau đó liền vội thu lại dáng vẻ khi ấy mà lắc đầu bước tiến lại đứng bên cạnh hắn rồi nói. Em đang không hiểu sao anh lại đưa em đến đây? Vừa nói, cô vừa nhìn anh, đôi đồng tử linh hoạt nhíu nhẹ một cái. Muốn ra hiểu cho anh, hãy xem như không quen biết. Mà Huy lúc này bị trói tay ở đấy, cơ mặt lộ rõ sát khí, ánh mắt như muốn khoai lên da thịt cô. Cơn giận cô né xuống, khiến toàn thân anh như muốn bốc hỏa. Tiền Bách lúc này tự nhiên đưa tay ôm lấy eo cô, kéo vào lòng, nét mặt vẫn nhả nhã mà cười nói. Em biết hắn là ai không? Đồng Nghi cả cơ thể cứng hóc muốn đẩy gã ra, nhưng cô nhẫn nhịn. Cô cảm nhận được cái ánh mắt sắc lạnh kia đang quay lên người mình mà cố gắng phớt lờ đi, còn dựa vào hắn đem dáng vẻ bình thản nhất rồi mỉm cười lắc đầu. Hắn thế lại ghé sát mặt hôn lên má cô rồi cười thích thú. Phụ nữ cả cái thành phố này đều biết hắn, em lại không biết thì xứng đáng là một thiên thần. Nụ cười của cô trở nên cứng hắc sau cái hành động vừa rồi mà vẫn không dám có động thái gì. Lại nhìn sang Huy, cả người anh toát ra luồng khí lạnh bao phủ, bàn tay đã siết lại thành nắm đấm. Để tránh anh hóa giận mà làm lộ mọi chuyện, Đồng Nghi khẽ đẩy hắn ta rồi nói. Em không phải là người ở đây nên không biết anh ta là ai, người nổi tiếng sao? Để xem, hắn cũng khá nổi tiếng, danh sách giới trẻ tài ba chắc chắn có tên hắn trong đấy. Chủ tịch của một khách sạn 5 sao bậc nhất, Ngự Thiên, lại còn nắm giữ trong tay khá nhiều bất động sản, quán bar, nhà hàng. Trông qua thì giống như một doanh nhân phát đạt, nhưng ở sau thì hắn lại hoạt động ngầm bên một lĩnh vực khác. Cô ngày vậy lại nhìn sang hắn. Lĩnh vực khác là gì? Hắn khi đấy chỉ cười, sau đó lại vòng tay kéo cô áp sát người mình. Mấy cái chuyện này, phụ nữ các em không nên biết. Lâu này, Huy ở đây như muốn nuốt chửng cánh tay của hắn mà gằn lên. Rốt cuộc hôm nay mày muốn thể hiện cái gì? Hắn nghe thế mới nhìn đến anh, dáng vẻ vô cùng nhã nhã mà nói. Kìa kìa, sao bỗng nhiên lại nóng thế? Thấy mất mặt với em ấy sao? Mày tốt nhất tranh thủ khi còn có lợi thế thì giết tao đi. Nếu không, để tao thoát được, tao sẽ trả mày góp đôi. Ê ghê, hôm nay thấy mày có vẻ hơi căng thẳng thì phải. Sao thế? Bách, mày nói ít làm nhiều để tao nể đi. Ngoài việc rủ ro ra đánh, bỏ đói, để khát ra thì không còn cách khác sao? Hắn lúc này lại bật cười lớn rồi đáp lại. Không cần vội, ngày tháng còn dài, tao có thể làm gì mày? Mày không biết được đâu. Hôm nay đến đây, chẳng qua là muốn cho người khác biết mày ở trong tay của tao cũng chỉ nhếch nhác vậy thôi. Nói rồi, hắn lại quay sang cô. Đợi em đến đây chơi một lát, có thích không? Đồng Nhi nghe vậy vẫn ra vẻ bình thản đáp lại. Ở đây thì có gì đâu mà vui. Nếu không vui thì chúng ta về nhé. Cô khẽ gật đầu một cái, hắn liền ôm lấy eo cô đi ra ngoài. Mà Đồng Nhi lúc đấy bàn tay giấu ra sau lưng ra một ký hiệu với anh rồi cũng theo hắn rời đi. Huy ở đó nhìn theo hai người họ cũng hiểu được ý của cô muốn gì. Anh ngoài nhẫn nhịn ra cũng không làm được gì khác mà chửi thề. Bẻ kiếp, tao nhất định phải bẻ bàn tay đó của mày. Lúc đấy, cả cô và hắn đã ngồi vào trong xe, rời khỏi căn nhà ở trong rừng, lại quay trở về biệt thự của tên Bách. Hắn nhìn sang cô nói. Cũng muộn rồi, chúng ta ăn trưa luôn. Đồng Nghi chỉ khẽ gật đầu một cái. Cô khi này là đang toan tính ở trong đầu cách giải cứu Huy và luôn cả bản thân mình như thế nào cho trọn vẹn. Buổi trưa đấy, sau khi ăn xong, vốn cứ nghĩ còn phải tìm cách đối phó hắn, phòng trường hợp hắn muốn động tay chân với cô. Nhưng không ngờ, Tiền Bách lúc này lại bảo cô về phòng nghỉ, còn hắn có chuyện bận cần phải làm. Đồng Nghi lúc này ở trong phòng, mở điện thoại lên, mặc dù không có camera, nhưng cũng để phòng có nghe lén, nên cô chỉ nhắn tin với cậu ta bàn bạc mọi chuyện. Tối đấy, đúng như kế hoạch đã vẽ sẵn, đang ngồi ở trong phòng khách thì một tên đàn em của hắn vội vã chạy vào. Ai Bách, người của thằng Huy bất ngờ tấn công, được hắn bỏ trốn rồi. Nghe vậy, hắn liền đứng bật dậy cau mày. Bỏ trốn rồi, tao đã bố trí rất nhiều người ở lại, sao còn để xảy ra chuyện đó? Nhưng chúng nó chỉ có mấy người, anh em của mình đã đuổi theo, chúng nó bỏ chạy về hướng nam của khu rừng, ai mau qua đó đi. Nghe nói thế, Hàn cũng liền quá lớn, để vài đứa ở lại thôi, còn đâu theo tao. Nói rồi, Hàn cũng vội đi thẳng ra xe, mà cô ở đấy nhìn theo mà trầm tư. Xem như kế hoạch phải ra đã thành công một nửa, vừa giải cứu được Huy, lại dụ hắn đến cái bẫy đã giăng sẵn ở phía nam khu rừng. Khi đấy, cô cũng sẽ thuận lợi rời khỏi đây. Đồng Nhi nhìn qua nhà, chỉ còn lại 3-4 tên đứng cạnh gác, mà đối với cô, để đánh gục chúng nó khá là dễ dàng. Cô đi thẳng ra ngoài, nhưng vừa bước qua cánh cửa, hai tên đã đưa tay chắn lại. Cô quay phải đi. Đồng Nhi lúc này nhìn xuống tay của chúng, sau đấy bất chợt túm lấy rồi vặn ngược ra sau, khiến hai tên đấy nhăn mặt kêu lên một tiếng. Đồng Nhi thuận thế đẩy chúng nó về phía trước, sau đấy trước thời cơ lao nhanh đến một đòn đấm mạnh vào bụng một tên. Giây tiếp theo là xoay người tung một cú đá tuyệt đỉnh vào mặt tên kia. Bọn chúng ngã lăn ra đất, những tên còn lại thấy thế cũng liền lao đến. Đúng như những gì cô nghĩ, đám người này đối với cô hạ gục dễ như trở bàn tay. Những đường võ thuật tuyệt đẹp cứ thế được phơi bày ra, chỉ mất chừng 10 phút đã đánh sập tất cả. Khi bọn chúng nằm ngổn ngang trên nền đất lan qua lan lại, mặt mày nhăn nhó vì đau, Đồng Nghi chỉ khẽ cười một cái rồi đi thẳng ra phía cổng mở cửa. Nhưng khi cô vừa bước ra ngoài, ánh đèn xe ô tô phu chốc bật sáng lên, rọi thẳng vào mắt, khiến Đồng Nghi phải đưa tay lên che lại. Sau đấy là âm thanh rú gà khét lẹt, rồi bất chợt về số lao thẳng về phía cô. Đồng Nghi không kịp phản ứng, chỉ có thể lùi nhanh lại. Khi đổ xe gần chạm đến người cô, Đồng Nghi dùng sức bật người lên, lộn một vòng về sau, rồi chống tay xuống tiếp đất. Chiếc xe sau đó vang lên rõ tiếng phanh gấp, rồi dừng lại khi chỉ cách đầu cô chừng 50 phân. Khi đấy, tiếng mở cửa xe, tiếng bơi chân, đế giày nện xuống đất từng chút, vang lên rõ hơn bên tai. Đồng Nghi từ từ đứng dậy, trong chớp mắt đã thấy bản thân mình bị phây kín bởi một đám người của tên Bách. Còn hắn lúc này bước xuống xe, dáng vẻ nhàn nhã nhìn cô nói. Bất ngờ không khi mọi thứ lại không diễn ra theo kế hoạch của mày? Đồng Nghi chỉ cần nghe vậy là biết cô đã bị lộ rồi. Xem ra Tiền Banh cô đã biết trước, hắn chẳng qua chỉ là phối hợp diễn với cô rồi tương kế tự kế lại. Dù sao thì cũng thành công một nửa, người của Huy cô đã cứu được anh ấy. Vậy thì sao, có mày ở trong tay tao, tao còn lo không bắt được nó nữa sao? Khi đấy, điện thoại của cô cũng phát tín hiệu và rơi nhanh sau đó cũng bị người của Hàn phát hiện. Chúng nó lao đến định cướp, nhưng Đồng Nghi cũng liền phòng thủ. Chỉ là lần này quân của Hàn khá đông, cô đánh không lại, lại còn bị hứng khá nhiều đòn. Không lâu sau đó, đã liền bị chúng khống chế. Một tên cướp được điện thoại của cô đem lại cho hắn. Tiền Bách cầm lấy nó, sau đấy nhàn nhã bắt máy. Nếu muốn cứu con bé thì tự giác đến gặp tao. Nói xong câu đó, hắn liền ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất, lấy đế giày dẫm nát rồi nhìn cô nói. Giờ tao lại muốn biết hắn sẽ như thế nào nếu tận mắt thấy người phụ nữ của mình ăn nằm với người đàn ông khác. Sẽ rất thú vị đây. Trong phòng khách rộng lớn và sang trọng, Đồng Nghi bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ. Đứng bên cạnh là một tên giữ súng chĩa thẳng nòng vào thái dương của cô. Mà tên Bách lúc này ngồi ở bàn tiêu khách, nhàn nhã như một ly trà còn bốc khói. Khi đấy, một tên đàn em của hắn chạy vào. Anh, Thảo Huy dẫn theo người của hắn đến rồi, lực lượng khá đông, đã đợi ở ngoài sân. Hắn nghe vậy đặt ly trà xuống rồi nói. Bảo nó, tao đã đi đến nước cửa này thì cũng đã quyết một sống một còn với nó rồi. Hỏi nó có muốn tao đưa con bé đi xuống dưới trước để lót đường hay không? Nếu không thì một mình bước vào. Tên kia nghe vậy cũng liền quay người trở ra ngoài. Một lúc sau đó nó đi vào mà theo sau không ai khác chính là Vũ Khải Huy. Anh bước qua đám đàn em của hắn, ánh mắt đã liền đặt lên người cô, nhìn cô một lượt thấy vẫn còn nguyên vẹn, xem như tả đá mới được chút đi một nửa. Chuyện giữa tao và mày, đừng kéo người không liên quan vào. Lúc này, Tiền Bách mới đứng dậy, từ từ tiến về phía Đồng Nghi.

tháo chiếc khẩu trang xuống. Đồng Nhi thấy ông liền vội đi lại. Cụ may là không tổn thương đến các cơ quan bên trong, đã phẫu thuật khâu lại, giờ chỉ cần nghỉ ngơi tinh dưỡng là được. Đồng Nhi nghe vậy mới cảm thấy nhẹ nhõm. Cảm ơn bác sĩ, ngoài vết thương do dao thì người anh ấy cũng bị thương nữa. Chúng tôi đã kiểm tra hết rồi, chỉ là chấn thương phần mềm, cô đã sơ cứu nên không có gì nghiêm trọng. Cô nghe vậy khẽ gật đầu một cái. Sau đó ở bên trong, Huy cũng được đẩy ra ngoài trên chiếc giường nhỏ. Anh được đưa về phòng hồi sức để nghỉ ngơi, đến sáng ngày hôm sau mới tỉnh lại. Chiều hôm ấy, ở trong phòng bệnh, Đồng Nghi ngồi gọt hoa quả cho vài tên đàn em của Huy đang thay nhau hỏi han sức khỏe anh. Huy lúc này bỗng nhíu mày. Cường đâu? Câu hỏi ấy khiến cả đám bỗng nhiên lặng đi một hồi, sau đấy một người lên tiếng. Anh Cường nói thầy có lỗi với anh trong chuyện này nên đã rời đi rồi. Rời đi rồi? Tên ấy gật đầu một cái, Huy lại càng sinh thêm nghi ngờ. Anh đưa đôi mắt dò xét nhìn chúng nó một lượt rồi hỏi lại. Nếu cả mấy đứa cũng muốn rời đi thì đi luôn bây giờ đi. Anh Huy, còn không mau nói thật. Thấy thái độ của Huy như vậy, cả đám cũng để phải kể lại. Sau khi nghe xong, sắc mặt Huy lại càng trở nên khó coi. Chết tiệt, cậu ta giáo làm việc mà không hỏi qua ý tôi. Anh Huy, bọn em cũng khuyên rồi không được. Anh Cường ở trong tay hắn, chỉ sợ không sống nổi mấy ngày. Có chết thì cũng phải về gặp anh trước đã. Mấy đứa tập trung anh em lại đi, phải đưa cậu ta về bằng mọi giá. Anh Huy, anh đã bị thương mà, chuyện này cứ để bọn em làm. Mấy đứa quá nông nổi mà tên bách lại quỷ quyệt, không đấu lại được với hắn đâu. Yên tâm, vết thương không nghiêm trọng, anh tự lựa sức được. Cô lúc này nghe vậy cũng đi lại bên cạnh giường của anh mà nói. Việc này để em làm đi. Câu nói ấy của Đông Nghi khiến ai cũng sửng sốt, mà Huy lúc này nhìn cô nên mà vô cùng kiên định mà nói. Em không được. Tại sao lại không được? Sợ anh đang bị thương, nếu đi đến đó chỉ sợ thành gánh nặng cho mọi người thêm. Vừa phải lo đối phó với hắn, vừa phải bảo vệ anh. Em thấy anh mới là không được. Em coi thường anh thế sao? Không phải là coi thường, mà em khẳng định anh lúc này đến cả đánh trả lại em cũng không đủ sức đâu. Câu nói của cô đánh thức cái tự tôn của anh trỗi dậy. Huy túm lấy cổ tay cô, kéo mạnh một cái, khiến Đồng Nghi cúi người, tay chống xuống giường. Cự ly hai gương mặt chỉ cách nhau một gang tay. Huy lạnh giọng nói. Lúc này tôi cũng không ngại để em dưới thân dạy dỗ đâu. Một lời thản nhiên của Huy khiến cả đám đàn em của anh điếng mặt. Còn Đồng Nghi lúc này hai má đã ửng đỏ lên mà vội giơ tay lại rồi đứng thẳng lên. Vũ Khải Huy, anh nghiêm túc một chút đi, ngay cả lúc này đầu óc vẫn còn bệnh hoạn được. Tôi còn chưa hỏi tổ em, dám tự ý lại gần hắn, còn để hắn động tay chân. Em nghĩ bản thân mình biết phải cái võ mèo cào ấy mà đối phó được hắn sao? Võ mèo cào? Đồng Nghi cười hát một cái. Cô thử qua sự rèn luyện trong quân đội, lại được thêm một khóa huấn luyện đảo vụ bên Mỹ. Giờ mọi thứ nỗ lực ấy lại bị người đàn ông này nói là mèo cào. Thật là muốn một đòn đánh anh không bước xuống giường được nữa. Lúc này, một tên đàn em của Huy lên tiếng. Em thấy như thế này đi, thật ra chị dâu nói cũng đúng. Anh vẫn nên ở bệnh viện tinh dưỡng đi, chuyện này để bọn em làm. Vừa nghe thế, Đồng Nghi liền khẽ nhíu mày nhìn sang. Cậu vừa nói cái gì? Em nói chuyện này để bọn em làm. Không, cậu gọi tôi là gì? Chị dâu. Chị dâu? Tôi là chị dâu của cậu lúc nào? Anh em vì chị mà ngay cả địa bàn quan trọng nhất cũng suýt chút nữa thì giao cho tên Quang. Chị cũng vì anh em mà lao vào chỗ nguy hiểm. Em thấy chưa sao gì hai người chẳng lấy nhau. Lấy nhau rồi thì chẳng phải là chị dâu sao? Em luyện cơ mồm trước cho quen dần đi là vừa. Đúng không anh Huy? Huy nghe câu nói đó bỗng nhiên có sững người vài giây, nhưng sau đấy khóe miệng anh lại cong lên nét cười. Thường ngày mày hay nói luyền thuyên làm anh không nghe được, nhưng cái này anh có thể xem là mày nói có thể đúng. Cô nghe vậy lại trừng mắt nhìn sang anh. Vũ Khải Huy, bây giờ không phải là lúc đùa, em tuyệt đối không để cho anh tham gia vào chuyện này. Nhưng tôi cũng không thể để cho em phải đi đối phó với hắn. Em đã có kế hoạch rồi, nhất định sẽ đưa được Cường trở về. Cũng là bảo với anh sẽ không để hắn có cơ hội trở mình. Câu nói chắc như đinh đóng cột của cô, khiến Huy Phu Trông phải suy nghĩ. Sau đó anh mới lên tiếng. Đồng ý, chuyện này vốn dĩ nó không liên quan đến em, cũng không phải việc của em. Bản thân tôi không muốn kéo em vào những vòng xoáy nguy hiểm này. Nhưng em cũng đã bị kéo vào rồi, không bằng cứ để em làm quen đi. Coi như là trả công cho việc anh giúp em điều tra chuyện của ba mẹ em. Huy nghe vậy chợt giữ lại, sau đó khẽ cười. Sỏng phẳng vậy sao? Vậy được, cứ theo ý của em đi. Nhưng phải đảm bảo với tôi, tuyệt đối không được để hắn đụng vào người nữa. Đồng Nghi nhìn anh khẽ gật đầu một cái, mà trong lòng cô khi đấy cũng bắt đầu có những toàn tình khác. Và thân mến, tập 3 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 4 của bộ truyện vào 18 giờ ngày hôm sau. Xin chào!